đều rất im lặng. Lão nhân này cũng quá chật vật một điểm. Này làm sao cho người ta một loại đặc thù cảm giác. Tựa như là khí linh. Khi những tu vi kia tương đối thấp hạ đám người một mặt mộng bức thời điểm. Có chút kiến thức người nhất thời cảm thấy lão nhân này không giống bình thường. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Cái này vô tâm. Cho người rung động cũng quá là nhiều điểm đi. Có linh sủng. Liền đủ cho người ta rung động. Hiện tại lại toát ra một cái khí linh. Liền ngay cả Thiên Tuyết cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Nửa năm không gặp. Vô tâm chẳng những thành công bước vào huyền sĩ cảnh giới. Vẫn là thật sự cấp 4 huyền sĩ. Mà lại vậy mà thoáng cái có thể thả ra linh sủng. Càng thêm chủ yếu là. Bây giờ lại khí linh đều đi ra. Đối diện Kha Kỳ Trạch cũng có đồng dạng chấn kinh. Bất quá hắn nhưng không có Thiên Tuyết nhiều như vậy ý nghĩ. Mà là chấn kinh sau một lát. Lại có một loại nóng bỏng ánh mắt. Khi cái này vô tâm đi ra cấm chế này đại trận về sau. Hắn nói cái gì cũng phải hiểu rõ. Cái này vô tâm trên thân đến cùng có dạng gì vũ khí. Phải biết, cả tòa hồng hoang đại lục ở bên trên. Đều không có mấy người có thể có được dạng này khí linh huyền binh a. Chỉ cần là có được khí linh. Như vậy cấp thấp nhất vũ khí cũng là huyền binh. Đông Phương Mặc căn bản không có dư thừa tâm tư đến quan sát cấm chế bên ngoài những người này đến. Cùng suy nghĩ cái gì? Khi Trần Bá xuất hiện, có thể làm cho cấm chế này nháy mắt đình chỉ. Ngược lại dĩ nhiên chậm rãi bắt đầu giảm bớt thời điểm. Đông Phương Mặc mới thật thở dài một hơi. Bởi vì Đoạn Vân đã huyễn hóa bản thể toàn lực chống cự cấm chế này. Cho nên, tại cấm chế này tiêu trừ trước đó. Hắn là không thể nào tiếp tục hướng phía trước. Đông Phương Mặc lại có chút bận tâm Đoạn Vân. Bởi vì cái này màu đỏ phù chú chỗ kích phát ra tới cấm chế. Là một cái lăng lệ vô cùng công sát cấm chế. Mà lại, vừa rồi Đoạn Vân cũng đã nhận không ít công kích. Đông Phương Mặc không có khả năng bỏ mặc Đoạn Vân mặc kệ. Lại là tâm niệm vừa động. Đông Phương Mặc đem Mão Thỏ Linh Châu cùng Sửu Ngưu Linh Châu còn có buổi trưa ngựa Linh Châu toàn. Bộ đều kêu lên, đồng thời để cái này 4 khỏa linh châu bảo hộ Đoạn Vân. Ông trời của ta a! Khi thấy Đông Phương Mặc liên tục thả ra nhiều như vậy không có hóa hình động vật thời điểm. Mọi người trợn cả mắt lên. 4 cái, linh sủng, ai cũng lý giải không được. Tất cả đều xoa xoa con mắt. Không sai, chính là rất phổ thông. Rất thường gặp tiểu động vật. Một con chó săn, một con thỏ. Một con ngựa, một con bò, mẹ nó tiểu tử này là nông thôn làm ruộng sao? Lúc đi ra đem trong nhà xúc vật ra cầm tất cả đều mang ra ngoài a. Tiểu tử này có biết hay không cái này tỏa hồn thạch đến cùng có chỗ lợi gì a? Chẳng lẽ tùy tiện liền? Chấm ngoặc kép, ai cũng không thể lý giải Đông Phương Mặc Linh Châu. Tất cả đều tưởng lầm là linh sủng. Lại có ai có thể nghĩ tới đây là thiên địa chí bảo đâu? Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có nghe nói qua đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.